những người này cũng là lần đầu gặp. Nhìn ra cô đang khẩn trương, Viêm Trì đưa lưng chắn lại tầm mắt mọi người, cầm lấy mũ bảo hiểm từ tay cô, nhẹ giọng, không có gì đâu, em kệ bọn họ đi. Anh mới vừa nói xong, cách đó không xa liền vang lên tiếng cười trêu chọc, Giang Chi, bạn gái mày hả? Có bạn gái tại sao không thông báo với đám huynh đệ này chứ? Nghe Thường nghiêng đầu, thấy một đầu tóc vàng chói mắt. Đây hẳn là người Viêm Trì nói từ nước ngoài học được đích kỹ năng đặc biệt, thấy Nghê Ni nhìn sang, anh ta quét mắt quanh cô, tặc lưỡi lắc đầu, không thích hợp. Viêm Trì mắt đen nheo lại, mày nói cái gì? Tay đua tóc vàng liếm môi, nói chậm rãi, tao nói này, một vẻ đẹp nhẹ nhàng và tinh tế như vậy không phù hợp ngồi xe mày. Giọng anh ta hơi trầm, ra vẻ suy ngẫm, những người xung quanh anh ngay lập tức a a hiểu ra. Nói về xe, nhưng rốt cuộc không biết có phải là xe không cười mỉm. Tóc vàng trêu đùa lấy ra điếu thuốc, tiếp tục lớn tiếng hỏi mọi người chung quanh, Eda các ngươi nói xem, hành vi này của Giang Chi gọi là gì nhỉ? Nhất thời mọi người đồng thanh, cầm thú nha, Trì thần không muốn làm người nữa rồi, mỹ nữ chạy mau. Bằng không tương lai về sau sẽ khóc thảm. Nghe Thường sửng sốt vài giây, lập tức phản ứng được mấy người này đang đùa cái gì. Cô cũng bách quay đầu đi, đưa mặt về phía sau anh, dùng đầu răng cắn chặt môi dưới. Viêm Trì nhìn cô gái đỏ bừng, nâng tay trầm giọng cảnh cáo, Eros, mày mẹ nó chốc nữa tốt nhất là lái nhanh lên, bằng không lão tử nhất định nghiền nát đầu chó mày. Tóc vàng nhún nhún vai, cả thế giới này không tìm được bao nhiêu người có thể lái xe nhanh hơn mày nha, tốt hơn hôm nay nên chơi cái gì khác đi. Thành, chơi cái gì lão tử cũng đều có thể ngược khóc ngươi. Viêm Trì nghiêng đầu cùng Nghê Thường nhẹ giọng nói, tôi lập tức sẽ trở về, em ngồi ở đây một mình được không? Nghê Thường tai vẫn còn đỏ, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Viêm Trì lại vẫy tay về phía đối diện, sau đó bước lên xe rời đi. Thấy rõ đối diện người đang tới được là ai, Nghê Thường hơi hơi thả lỏng, tuy rằng cũng không tính là thân, nhưng Phương Không Đặng tốt xấu gì cũng là người nhìn quen mắt. Hơn nữa, anh ta đã biết cô, Nghê Thường kiềm chế căng thẳng, khi tóc vàng thực hiện các pha nguy hiểm, Phương Không Đặng liên tục giải thích cho cô một cách nhiệt tình, kiểu đi xe hạ thấp thắt lưng này giống như trong phim. Đi xe máy để chui xuống gầm xe tải lớn đấy, nhưng không thể lơ là, nếu không thì lúc lái xe mang theo mô tô mấy trăm cân, lúc kết thúc rồi chỉ còn cái nịt, hắn cái này gọi là thỏ nhảy, à đó là kỹ năng ăn trộm đặc biệt, có câu nói như thế này, con thỏ nhảy dựng, Diêm Vương cũng phải mỉm cười. Nghe Thường bị chọc cười ra tiếng, khóe miệng còn chưa hạ xuống, sau lưng đột nhiên có một trận gió lạnh, cô quay đầu lại, phát hiện bên sân có mấy cô gái mặc quần đùi, đang lạnh lùng nhìn mình. Trong số đó nổi bật nhất là cô gái trang điểm tươi tắn, tóc xoăn sóng cùng hoa tai bạc tròn lớn. Nghe Thường chợt nhận ra, không phải đây là cô gái trên cao nguyên chặn trước cửa phòng Viêm Trì sao? Cô ta ánh mắt hung ác nhìn Nghe Thường. Ánh mắt, nói như thế nào nhỉ? Oán hận, không cam lòng, lại mang theo chút mơ hồ khiêu khích. Không thỏa đáng mà so sánh một chút chính là, rất giống ánh mắt người cũ nhìn người mới. Nghe Thường trong lòng có điểm không thoải mái, ngược lại nhìn về phía chàng trai đang ngồi trên mô tô. Anh rốt cuộc, từng có bao nhiêu muội muội chứ, có phải hay không nếu hôm nay không có cô, anh cũng sẽ như vậy cao điệu đường hoàng mà dẫn cô gái xinh đẹp khác lại đây, đồ trang trí trên xe anh kia, nếu không cho cô thì sẽ cho người khác sao? Nghe Thường thu hồi tầm mắt, ở trong lòng không tiếng động than nhẹ, người đàn ông này, thật sự rất câu dẫn nữ nhân. Ngoại hình vốn đã đủ hấp dẫn, kỹ năng đua xe lại càng xuất sắc, tại nơi này cơ bản tất cả đều là nam tử dễ nhìn. Nhưng liếc mắt một cái vẫn là khuôn mặt soái khí của Viêm Trì nổi bật nhất, thật khiến người ta không thể rời mắt. Tới rồi, đến phiên Trì ca. Phương Không Đặng kêu lên, Nghe Thường nháy mắt mấy cái lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn về phía đường đua. Dưới màn đêm, y phục đen của anh cùng hòa quyện, đường nét lạnh lùng và sắc bén. Đối mặt với đủ loại làm khó dễ của tóc vàng, anh không chút để ý mà nói, được rồi, cuối cùng tao sẽ làm thêm một chiêu. Tóc vàng kinh ngạc. Mày còn muốn thêm cái gì? Viêm Trì đảo mắt, bắt gặp ánh mắt của cô đối diện, anh khẽ nhướng mi, Kiss Landing, tóc vàng sững sờ trong giây lát, sau đó lắc đầu, nói vớ vẩn gì thế hả bạn ơi, Kiss Landing là về máy bay, làm thế nào có thể có được điều này trong các pha mô tô nguy hiểm? Kiss Landing, hạ cánh nhẹ nhàng, ý chỉ chính là khi phi cơ đáp xuống đất rất nhẹ, thật giống như hôn môi mặt đất, cho nên cũng có cách gọi khác là hôn nàng. Viêm Trì cũng không giải thích, lại nói, mày hãy chờ xem. Tóc vàng còn muốn nói gì nữa, anh đã khấu động tay ga. Mô tô xanh biếc chợt như cự thú thức tỉnh. Trong tích tắc, Viêm Trì hơi duỗi đầu gối phải ra, thân hình cao lớn áp vào xe máy đi sát mặt đất như bay.